Chương 321, chim ngốc bỗng nhiên quay sang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tầng mây xa xa trên trời. Lần đầu tiên Tả Mạc thấy nhãn thần chim ngốc hung hãn đến vậy, giống như nó thấy được thứ gì đó nó cực kỳ chán ghét. Ngay Tả Mạc cũng không giải thích được, bỗng nhiên chim ngốc kêu lên một tiếng, hai cánh giang ra, biến khỏi mặt đất. Tả Mạc chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo hư ảnh, đợi khi hắn kịp phản ứng thì hắn thấy một màn khiếp sợ. Chim ngốc giống như một đạo thiểm điện màu xám, chìm dần vào tầng mây đen kịt. Tên này, thần kinh rồi sao? Tả Mạc ngơ ngác nhìn tầng mây, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Khi hắn đang chuẩn bị nhìn lại thì một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là chim ngốc. Trên mỏ chim ngốc có vài vết máu, ánh mắt nó hung ác độc địa, đầu ngẩng cao, ngạo nghễ mà đứng, cả người sát khí lượn lờ. Nó bỗng dưng ngửa đầu hót vang, minh âm réo rắt truyền ra xa. Trên tầng mây bỗng nhiên rớt xuống một hư ảnh, Tả Mạc thấy rất rõ đó chính là một con rơi đen. Toàn bộ dạ dày của rơi đen đều bị phá tan, da thịt bong chóc, rõ ràng là không còn sống. Rơi đến là một loại tam phẩm linh thú, chúng có nhĩ lực cực kỳ tốt, có thể qua đó để tìm hiểu tin tức. Nhưng nuôi dưỡng rơi đen rất khó khăn, giá cả cực cao, thám tử phổ thông không thể mua nổi. Thành chủ Kim Ô, ngươi dám giết rơi đen của ta, ngày mai ngươi chết không có chỗ chôn. Trong tầng mây, xa xa truyền đến tiếng quát chói tai của một gã nam tử. Tả mà không để ý đến, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chim ngốc. Lệ khí trong mắt chim ngốc nhanh chóng rút đi, một lần nữa khôi phục bộ dáng ngạo mạn bất cần ngày thường. Nếu như không phải trên mỏ nó còn có vài vết máu, Tả Mạc nhất định sẽ nghĩ rằng mình bị ảo giác. Hắn tiến đến trước mặt chim ngốc. Ồ, nhìn qua rất bình thường. Chim ngốc liếc mắt coi như không thấy hắn, đầu ngẩng cao bước đi thong thả, thản nhiên ly khai. Tên này lúc nào lại trở nên hung hãn như vậy chứ? Tả Mạc sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Hắn nghĩ rằng đuổi theo còn kịp nhưng nhìn quanh, suy nghĩ một chút về nhiệm vụ hấp dẫn thám tử của đối phương, nên đành phải tiếp tục đứng hứng gió trên đỉnh núi. Hắn lắc đầu, quyết định không để ý tới nó nữa. Tên này từ sau lần chạy ra ngoài gây loạn trở về liền không bình thường. A quỷ, ngươi nói chúng ta có thể thắng được không? A quỷ đờ đẫn ngồi đó, vẫn không nhúc nhích. Tả Mạc cũng lơ đỉnh, ngồi xuống bên cạnh A quỷ, nhìn vào bầu trời tối đen như mực, có chút xuất thần. Hắn không chú ý tới, con ngươi của A quỷ bỗng nhiên có chút thần, hầu như rất nhỏ không thể nhận ra được. Minh Thủy Thành được bao quanh bởi một con sông. Sống này gọi là sông Minh Thủy Thành cũng bởi vậy mà nên tên. Trong bóng đêm, sông Minh Thủy bình yên giống như đang ngủ, không có một chút sóng nào. Bỗng nhiên, nước sông nổi lên tầng tầng gợn sóng, một bóng người chậm rãi từ dưới nước hiện lên. Người này nhìn xung quanh trong giây lát, thấy không có ai liền lấy ra một cái ô nhỏ màu đen. Chiếc ô nhỏ trong tay hắn bay ra liền hóa thành một tầng hắc sa vô hình, bay trên sông nước. Một lát sau, từng bóng người từ dưới nước hiện lên. Trong giây lát, bề mặt nước sông đầy bóng người. Những người này phiêu phủ trên mặt sông, vô thanh vô tức. Hắc Trứng Linh Ô quả nhiên không hổ là tứ phẩm pháp bảo. Ngụy Nhiên ngẩng đầu nhìn hắc sa như có như không ở trên trời. Tầng hắc sa như có như không này đem thân ảnh bọn họ bao phủ ở bên trong, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy được. Hắc Trứng Linh Ô này là một trong những kiện tứ phẩm pháp bảo ông chủ lấy được, có thể ẩn nấp người, lợi hại nhất là có thể ngăn cản linh khí phát tán ra bên ngoài. Trong lòng cảm thán không thôi, hắn lập tức lấy ra tinh thạch bắt đầu khôi phục linh lực. Không ai nói chuyện, mọi người lặng lẽ khôi phục linh lực. Công Tôn Sai không cần khôi phục linh lực, hắn đánh giá Minh Thủy Thành sáng trưng cách đó không xa. Những thể lực ở Minh Thủy Thành hiển nhiên không coi bọn họ ra gì, Minh Thủy Thành không có bất luận phòng bị gì. Hắc Trứng Linh Ô tuy rằng là một kiện pháp bảo lợi hại nhưng pháp bảo, phù trận có thể tra xét ra nó không hề ít. Bọn họ không hề gặp qua. Trong mắt Công Tôn Sai, khắp nơi đều là kẽ hở, đáng tiếc, hiện tại không phải là lúc công thành, hắn có chút tiếc nuối. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều khôi phục hoàn toàn. Hắc Trứng Linh Ô được thu lại, khuyết điểm duy nhất của nó chính là đang dùng thì không thể di động. Chu Tước Doanh chỉnh tề đứng cách mắt sông 20 trượng, Công Tôn Sai ngồi ở trên thanh vân kiếm, nhìn Minh Thủy Thành ở dưới chân, khóe miệng không khỏi có chút cong lên, trong mắt hiện ra hàn quang, nhẹ giọng nói, động thủ đi. Vèo, Chu Tước Doanh bắt đầu phát động. Đèn lồng đường tỏa ra ánh sáng nhu hòa, Minh Thủy Thành tối nay sục sôi mà sao động. Phần lớn tu giả tập trung tại Minh Thủy Thành, bọn họ đang chờ đến bình minh. Trong những năm gần đây lần hành động này là có quy mô nhất của Minh Thủy Thành, tất cả mọi người đều tràn đầy kích động và mong đợi. Mộc Kiếm Doanh và Phi Vân Doanh đã đến đóng quân tại Minh Thủy Thành, những môn phái khác cũng ở Khẩn La Mật Cổ triệu tập tu giả chiến đấu tới tham gia thị yến này. Những địa phương như quán trà và tử quán đã sớm đầy người người, ngay cả trên đường phố, khắp nơi đều là người. Bỗng nhiên, người đi đường nghe được những tiếng rít kỳ dị, bọn họ sửng sốt. Không kìm được mà ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời rậm rạp những thân ảnh xẹt qua, mang theo khiếu âm không dứt. T, mọi người không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Thanh thế của đội ngũ này thật đáng sợ, tuyệt đối là quân tinh nhuệ. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, quân tinh nhuệ của môn phái nào đó đã tới. Thịnh yến này hấp dẫn vô số ánh mắt của các môn phái. Tu giả xẹt qua bầu trời với tốc độ cực nhanh, mọi người không kịp phản ứng đối phương đã biến mất. Thật lợi hại, không biết là người của môn phái nào tới, uy thế thật lớn a. Hắc hắc, ngày mai là biết. Mọi người càng thêm kích động, nghị luận dồn dập. Cao Tú theo trưởng môn đi ra, trở lại Nghiễm Dương Điện, dọc đường tu giả Mộc Kiếm Doanh dồn dập hướng hắn hành lễ, trên mặt mọi người đều khó nén hưng phấn. Bọn họ buổi chiều chạy tới Minh Thủy Thành, đóng quân ở Nghiễm Dương Điện. Cao Tú bị một đám phó thủ tiếp cận, đại nhân, trưởng môn nói như thế nào? Ngày mai chúng ta xung phong. Cao Tú cười nói, trong mắt hiện lên sự phấn khích. Thật tốt quá. Ha ha, đám gia hỏa Phi Vân Doanh sẽ nhìn thật sự lợi hại của chúng ta. Tu giả Mộc Kiếm Doanh hoan hô như sấm, thập phần kích động. Bọn họ đều là đệ tử kiệt xuất của Mộc Kiếm Môn, 10 năm như một tu luyện gian khổ, không phải là dành cho lúc này sao? Bỗng nhiên, Cao Tú nhíu mày, bên tai hắn nghe thấy khiếu âm ong ong rung động từ xa vang lại gần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn biết rõ đây là cái gì, đây là âm thanh do đội ngũ bay qua sinh ra, tu giả khác cũng bị khiếu âm kinh động. Tên nào đuôi mù, dám bay trên đầu chúng ta vậy? Có người nhịn không được quát. Như trụ sở của Mộc Kiếm Doanh phi thường kiêng kỵ có người bay qua đầu. Mỗi môn phái đều tận lực tránh bay qua đầu môn phái khác, đây cũng là luật bất thành văn. Phi Vân Doanh đến Minh Thủy Thành sao? Cao Tú đột nhiên hỏi. Bọn họ đã đến được 2 canh giờ rồi. Thủ hạ đáp. Cao Tú sắc mặt đột nhiên thay đổi, lớn tiếng quát, địch tập kích. Tu giả đông nghịt lấy tốc độ kinh người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Oanh! Vô số kiếm mang, giống như bùng nổ, tràn xuống. Màn đêm tối đen trong giây lát như bừng sáng, toàn bộ Nghiễm Dương Điện, tất cả đều bị kiếm mang của đối phương bao phủ. Đám tu giả bên cạnh Cao Tú không khỏi thất sắc, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng đã trải qua huấn luyện, liều mạng thôi động linh trái, bảo vệ Cao Tú. Mà một tu giả khác của Mộc Kiếm Doanh cắn răng hô to, sát, trên 100 đạo kiếm mang sặc sỡ sắc màu bay lên. Phốc phốc phốc, linh cháo trên người một gã tu giả Mộc Kiếm Doanh bị đánh tan, hắn không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào liền bị vài 10 đạo kiếm mang đâm tới, huyết hoa nở tung. Kiếm mang như mưa, dày đặc huyết hao giống như bạo liệt trên người tu giả Mộc Kiếm Doanh. Khí thế hoành tráng của Nghiễm Dương Điện trong nháy mắt bị mưa kiếm mang đánh tan, lỗ hổng tràn ngập. Các ngươi, can đảm lên. Một tiếng gầm vang lên giống như sét đánh. Ngay lúc đó, một gã tu giả trung niên trong tay cầm một tiểu kỳ màu cam, huy vũ ra tầng tầng hoàng sắc quang mạc. Kiếm mang dày đặc, như mưa đụng phải hoàng sắc quang mạc này cũng chỉ lóe lên chút rung động. Tu giả Mộc Kiếm Doanh sĩ khí đại chấn. A, kim đan. Mẹ trẻ nhẹ nhàng phun ra. Lúc trung niên tu giả này xuất hiện, Ngụy Nhiên đã nhìn ra đối phương nhưng hắn không nghĩ đối phương lại ra tay nhanh hơn hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo tu giả bản bộ vẽ ra một đường vòng cung, bay lên trời, ngay lập tức gập lại, bắt đầu lao xuống. Tốc độ bọn họ gia tăng, trong không khí vang lên những tiếng rít. Tiếng rít khiến da đầu người ta cảm thấy tê dại, Ngụy Nhiên giơ phi kiếm trong tay lên, phi kiếm của tu giả phía sau hắn cũng đồng thời giơ lên. Bách sát! Ngụy Nhiên mạnh mẽ quát, phi kiếm trong tay trùng điệp chém xuống. Bách sát! Bính bộ phía sau hắn cùng kêu lên, phi kiếm trong tay nhất tề chém xuống. Một đạo kiếm mang kinh khủng dài hơn 20 trượng xé rách không khí, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh lên hoàng sắc quang mạc. Phanh! Hoàng sắc quang mạc ầm ầm bị nghiền nát, cự kiếm mang cũng chỉ còn lại một nửa. Khóe miệng trung niên máu tràn ra, trong mắt hiện lên sự ngoan cố, ngẩng đầu nhìn cự kiếm mang còn một phần nửa đang đánh tới, lạnh lùng nói, tới thật hay. Dứt lời cờ ra cam vung lên, vừa vặn cùng với nửa đoạn cự kiếm mang đối đầu. Oanh! Ngụy Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, cái gì cũng không nhìn rõ. Hắn cắn răng, vận linh lực đem gì đó trong tay hung hăng ném xuống dưới. Đồ vật vừa rời tay, trước mặt một cỗ mãnh lực truyền đến, hắn không thể khống chế được bản thân, cả người văng lên trên không. Giống như cưỡi mây đạp gió, hắn gần như thoát lực cười, ngu ngốc. Oanh! Phía dưới truyền đến tiếng nổ càng thêm mãnh liệt. Hạt đào lôi âm. Hắn vừa đem hạt đào lôi âm ném xuống. 12 danh bộ thủ, ông chủ cho mỗi người một quả hạt đào lôi âm. Lúc trước khi bách sát hắn đã chuẩn bị cho hạt đào lôi âm. Chỉ bằng vào bách sát là không thể giết được kim đan. Thế nhưng sau khi bách sát tặng thêm một quả hạt đào lôi âm thì thần tiên cũng ăn không tiêu. Rầm rầm oanh. Tiếng nổ dày đặc của hạt đào lôi âm từ phía dưới truyền đến. Lúc này, toàn bộ bộ thủ đều đem hạt đào lôi âm trong tay ném xuống. Không kịp nhìn rõ tình cảnh phía dưới, bên tai truyền đến một âm thanh, triệt. Trên đỉnh núi, Tả Mạc nhìn về phía thành Minh Thủy hai mắt sáng lên,

thi thoảng có thể thấy ánh sáng năm màu lưu chuyển không ngừng. Rất nhiều người không khỏi lộ vẻ ước ao, dị tượng của trời đất khi kết đan mỗi người mỗi khác, nó liên quan trực tiếp tới pháp quyết, mà tu giả tu luyện và pháp tắc tương quan lĩnh ngộ được. Biến đổi của trời đất khi kết đan đối với tu giả cực kỳ quan trọng, bởi nó là bước đầu tiên để tu giả lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc cao cấp hơn. Pháp tắc càng cao cấp, lĩnh ngộ càng cao thâm đều sẽ bắt đầu từ dị tượng khi kết đan này. Bước chân tới cánh cửa đạo này, hắn đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Đây là kết đan. Kết đan mà vô số người ao ước tha thiết. Mỗi tu giả tiến vào ngưng mạch đều có mộng ước được kết đan. Đối với tuyệt đại đa số tu giả, kim đan kỳ cơ hồ là mục tiêu phấn đấu cao nhất của bọn họ. Nó đồng nghĩa với thực lực càng mạnh mẽ, địa vị càng cao siêu, tinh thạch càng nhiều, cuộc sống càng tiêu dao. Ở nơi như thiên nguyệt giới, thiên thủy giới, kim đan là chư hầu một phương, thậm chí nếu không muốn hao tâm tốn sức vào những chuyện thế tục, bất cứ môn phái nào cũng sẽ quét giường dọn chiếu chào đón, dùng danh hiệu trưởng lão mà đối đãi, cung phụng khiến người ta thèm nhỏ dãi, khiến người không cần lo lắng vì tài liệu phiền não, vì tinh thạch. Người sẽ có rất nhiều thời gian, có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Tất cả những thứ này đều có, chỉ cần ngươi trở thành kim đan. Mây đen trên bầu trời nhanh chóng quay cuồng, ánh sáng năm màu thi thoảng lại vẽ thành từng đạo cầu vồng, cái này sinh ra cái kia diệt, cực kỳ đẹp mắt. Bầu không khí lại càng lúc càng khẩn trương. Tả Mạc há hốc miệng, ngơ ngác nhìn bầu trời. Đây là lần đầu hắn tận mắt thấy quá trình kết đan, điều này tạo thành chấn động cực lớn đối với hắn. Những áng mây đen trên bầu trời, những chiếc cầu vồng lúc sinh lúc diệt, tất cả đều khiến hắn chấn động. Thần thức của hắn rất mạnh, sự mẫn cảm đối với linh lực vượt xa bất cứ tu giả nào. Hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng linh lực kinh khủng ẩn chứa trong đó. Linh lực trong phương viên 300 dặm đã bị rút sạch trong nháy mắt khi mây đen hình hành, toàn bộ tiến vào trong đám mây đen đó. Nếu áng mây đen đó nổ tung, uy lực tạo thành vượt xa 12 hạt đào lôi âm cùng lúc phát nổ. Nó có thể biến cả bách hoa cốc thành vụn phấn, cho dù là Tả Mạc thân có đại nhật ma thể cũng không cách nào tránh khỏi tai ách. Uy áp mây đen tạo thành chỉ đơn thuần đến từ linh lực, chỉ vì linh lực ẩn chứa trong đó thực sự quá kinh khủng, quá khổng lồ. Sắc mặt Tả Mạc đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hắn đã chú ý tới rất nhiều tu giả không những không lui về phía sau, mà ngược lại còn tới gần. Tình hình kết đan như vậy rất khó gặp. Nó có lực hấp dẫn chí mạng đối với mọi người, nếu nhìn ra được chút gì từ trong đó, lợi ích vô cùng. Đám người này không muốn sống nữa rồi. Trong lòng Tả Mạc thầm mắng một tiếng, quát những kẻ đang tiến tới gần, nguy hiểm. Lui lại, tất cả mọi người rời khỏi bách hoa cốc. Cũng may trong đám người này Tả Mạc có uy tín cực cao, mọi người chi rối loạn đôi chút rồi nhanh chóng rời khỏi bách hoa cốc. Bách hoa cốc rất gần thành Minh Thủy, linh lực lưu động với quy mô lớn như thế lập tức kinh động toàn bộ thành Minh Thủy. Trên bầu trời thành Minh Thủy không ngừng có tu giả bay lên, giật mình nhìn về phía bách hoa cốc. Từ sau trận đánh đêm đó, thái độ của tu giả thành Minh Thủy, đối với thành chủ Kim Ô dẫn đầu tu giả Tiểu Sơn giới có biến hóa vi diệu. Nhất là tu giả Kim Đan, trận tập kích lần trước, một kiếm doanh bị diệt sạch, trong đó bao gồm cả một Kim Đan. Cho tới giờ số Kim Đan chết trên tay thành chủ Kim Ô đã lên tới 5-6 người. Đây là con số khiến người ta không cách nào bỏ qua. Một hai người còn có thể nói là may mắn nhưng 5-6 Kim Đan. Vậy tuyệt đối không thể nói là may mắn được nữa rồi. Đây cũng là lý do vì sao Mộc Kiếm Môn và Vân Thần Môn, dù tổn thương trầm trọng vẫn không dám phản kích. Trong mắt tu giả phổ thông, thực lực thành chủ Kim Ô thâm sâu khó lường. Hơn nữa bọn họ phát hiện thành Tiểu Sơn thành lập, cũng không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của bọn họ. Những tu giả tới từ Tiểu Sơn giới này cũng không hung ác dữ tợn, như trong tưởng tượng của bọn họ mà ngược lại ra tay 10 phần phóng khoáng, rất được các thương gia yêu mến. Rất nhiều thương gia thậm chí có dự định đến thành Tiểu Sơn xây dựng cửa hàng. Kết đan, bọn chúng có kẻ sắp kết thành kim đan rồi. Trên bầu trời, Nghiêm Dương sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện vẻ oán độc. Hà Thu im lặng trong chốc lát rồi nói, đúng vậy, thực lực của chúng lại mạnh lên rồi. Khi trên bầu trời xuất hiện bóng dáng của Chu Tức Doanh, Hà Thu thở dài một tiếng. Danh tiếng của Chu Tức Doanh đã truyền khắp cả thiên thủy giới, không ai không biết. Đội ngũ này xuất hiện nói nên rằng thành chủ Kim Ô cũng không buông lỏng sự cảnh giác đối với bọn họ. Nghiêm Dương không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Tức Doanh đang tuần tra tới lui trên bầu trời. Chính đội ngũ này đã chôn vùi Mộc Kiếm Doanh, cướp đi tính mệnh đồ đệ yêu của hắn. Thù này, hắn nhất định phải báo. Ánh mắt hắn âm trầm, trưởng lão trong môn đều không đồng ý cho hắn sử dụng thủ đoạn kịch liệt hơn, không một trưởng lão nào nguyện ý xuất chiến. Đây cũng là lý do vì sao mãi hắn vẫn không có động tĩnh. Hắn ra sức khống chế sự thù hận trong lòng. Hắn biết rõ muốn báo thù này nhất định phải dùng thủ đoạn không tầm thường. Toàn bộ thiên thủy giới này sẽ không một môn phái nào chịu ngang nhiên đứng ra đối địch với chúng nữa. Nghiêm Dương tuy đã ra sức khống chế, song sao qua nổi ánh mắt kẻ đã làm đối thủ hơn 10 năm, Hà Thu. Hà Thu hiểu rõ tâm tư của Nghiêm Dương song hắn cũng không vạch trần. Nghiêm Dương muốn nhảy vào trong hố lửa, hắn tội gì phải ngăn. Lúc này tầng mây dày đặc trên bách hoa cốc bỗng sáng lên ánh sáng năm màu, mơ hồ thấy được thân ảnh linh thú năm màu sặc sỡ lượn lờ trong đó. Thần sắc Tả Mạc khẩn trương, Tạ Sơn đã tới thời điểm mấu chốt khi kết đan rồi. Hắn có thể phát giác Tạ Sơn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh lực, trong tầng mây kia, con linh thú mơ hồ không rõ kia có phần chống cự lại sự hấp thu lực lượng của Tạ Sơn. Tạ Sơn dường như cũng không sốt ruột, chỉ đơn giản không ngừng hấp thu linh lực. Một giờ trôi qua, Tạ Sơn vẫn đang hấp thu linh lực. Tả Mạc đầy kinh hãi, tới giờ hắn cũng không đoán được Tạ Sơn hấp thu bao nhiêu linh lực rồi. Tu giả kim đan quả nhiên là quái vật, lượng linh lực dung nạp trong cơ thể vượt xa ngưng mạch. Thảo nào lúc thường vẫn nghe người ta nói kim đan với ngưng mạch là hai thế giới. Bộ yêu không biết từ đâu chui ra, ngươi cũng không cần đỏ mắt nhìn hắn. Hắn có căn cơ thâm hậu nên ngưng kết kim đan mới có cảnh tượng như vậy. Nếu ngươi tu luyện thuần thục 6 loại biến hóa của đại nhật ma thể, ngoại trừ một số rất ít kim đan cực mạnh ra, những kẻ khác không phải đối thủ của ngươi. Thật hay giả? Tả Mạc có phần không tin. Ngay trước hôm nay hắn vốn không sợ hãi kim đan như trước, nhưng dị tượng do Tạ Sơn kết đan hiện giờ lại một lần nữa khiến hắn cảm thụ được sự cường đại của tu giả kim đan. Đứng thứ hai trong ma thể cấp giáo, sao lại không lợi hại chứ? Bồ Yêu cười nhạt. Lời nói của hắn lại xoay chuyển. Cho dù không dựa vào đại nhật ma thể, ngươi cũng chẳng phải sợ hắn. Câu này là sao? Tả Mạc cảm thấy hứng thú. Tên Bộ Yêu này sau lần trước kiếm được một gã kim đan, tinh thần đã thỏa mãn hơn nhiều, lời nói cũng nhiều hơn không ít, khiến Tả Mạc cảm thấy ngạc nhiên là hắn không ngờ phóng khoáng hơn trước rất nhiều, cũng không cất giấu các loại pháp quyết yêu thuật như trước đây nữa. Đại thiên diệp thủ và tiểu thiên diệp thủ luyện tới cao thâm, kim đan chẳng phải sợ. Bộ Yêu ngạo nghễ nói. Thôi đi. Tả Mạc châm biếm không chút khách khí. Định lừa ai chứ? Cả hai thứ này ta đều đã luyện qua, uy lực không tồi nhưng muốn đối phó với kim đan vẫn chẳng đủ dùng. Ngươi mới luyện đến đâu? Bộ Yêu lấy ngữ khí y xì cười khẩy nói, chúng rơi xuống tay ngươi đúng là bị đạp hỏng. Cái đầu ngươi không tốt, tu luyện đại nhật ma thể là được rồi. Thứ đó thích hợp nhất với mấy kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Rồi lại khinh bỉ liếc mắt nhìn Tả Mạc, yêu chúng ta tu luyện có nhiều chú ý hơn đám ma vụng về kia nhiều lắm. Tả Mạc không cam lòng tỏ ra yếu kém, cười lạnh nói, thật không? Nhưng sao tới giờ ta không thấy trên người kẻ đường đường là thiên yêu? Khóe miệng Bộ Yêu nở một nụ cười thật sâu, chẳng sao, ta có thể cho ngươi thấy. Con ngươi Tả Mạc bỗng co rút lại, trước mặt Bộ Yêu đột nhiên xuất hiện một điểm đen kịt không nhìn thấy đáy. Ngay sau khi xuất hiện, điểm đen dùng tốc độ kinh người nuốt lấy toàn bộ không gian xung quanh. Tả Mạc chỉ có thể trợn mắt nhìn xung quanh bị bóng tối nuốt lấy, thân thể hắn cũng không cử động được. Giữa bóng tối hư không, Tả Mạc giằng co với Bộ Yêu. Đây là yêu thuật gì? Tả Mạc nghẹn họng nhìn, lắp bắp nói. Trên dưới trái phải, tất cả đều là bóng tối hư không. Bộ Yêu hơi cúi đầu, con mắt màu máu khép thành một cái khe, đôi môi mỏng hơi cong lên. Dạ cấm, môn yêu thuật rất tuyệt diệu. Nói xong, hắn cười quỷ dị, ngươi rất khẩn trương. Khụ. Tả Mạc nghe vậy giả bộ ho nhẹ một tiếng, đùa à. Chỉ là một cái yêu thuật giả thần giả quỷ mà cũng muốn anh khẩn trương, coi thường anh quá rồi. Tả Mạc lập tức nghi ngờ hỏi lại, bồ, lực lượng của ngươi khôi phục rồi. Mới một chút, chỉ một kim đan, chẳng có bao nhiêu tinh nguyên. Tả Mạc nghe mà úa mồ hôi, ngữ khí Bộ Yêu chẳng khác nào nói con muỗi không có bao nhiêu thịt. Đó là kim đan đấy, không phải rau cải trắng. Ngươi đưa ta vào cái chỗ đen tới không thể đen hơn này, muốn làm gì? Tả Mạc vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Anh nói cho ngươi biết nhé, anh không hứng thú gì với yêu đâu, sau này anh còn muốn tìm một nữ tu xinh đẹp kết hôn. Ta lại rất hứng thú với ngươi. Bộ Yêu hứng thú nhìn chăm chăm vào Tả Mạc, tựa như nhìn một món bảo vật tuyệt thế, con mắt màu máu sáng bừng lên. Tả Mạc bị hắn nhìn mà sởn cả gai óc, tóc gáy dựng thẳng. Cái này, bồ, Tạ Sơn đang kết đan đấy. Ta chưa thấy kết đan dâu, bỏ qua cơ hội này sau này cũng khó gặp, ngươi xem. Chuyện kết đan có gì hay mà coi. Con mắt Bộ Yêu lại nheo lại khiến trong lòng Tả Mạc phát lạnh. Do Bộ Yêu cũng có chút bất thường. Trong lòng Tả Mạc bồn chồn, Bộ Yêu khi không bình thường đáng sợ hơn xa bất cứ kim đan nào. Ngươi có thể tu thành đại nhật ma thể cũng ngoài dự liệu của ta. Bộ Yêu liếc mắt nhìn Tả Mạc, thản nhiên nói, đại nhật ma thể cương mãnh vô song, ta cũng chỉ gặp qua một ma từng tu thành. 10 năm sau ta mới biết hắn đã chết. Chết? Chết ra sao? Tả Mạc lập tức hỏi. Tiến giai thất bại mà chết. Tu giả tiến giai thất bại thì chỉ thất bại thôi, bản thân không tổn hao gì. Nhưng ma thể tiến giai lại hung hiểm vạn phần, nếu đã thất bại thần hình câu diệt. Lời nói của Bộ Yêu như cơn gió lạnh màu đông thổi vào khiến Tả Mạc sắc mặt trắng bệch.

Cho dù là Chu Tức Doanh, Vệ Doanh hay Bộ Luyện Khí, khóe miệng ai nấy đều không tự chủ nở một nụ cười lớn, kéo dãi tới tận mang tai. Trong giây lát, tiếng hoan hô vang lên như sấm động. Trong bóng đêm, năm chiếc thuyền vận nô yên lặng đi tới. Ác quỷ, chúng ta sắp đi Vân Hải dưới rồi. Tả Mạc nhẹ nhàng nói với ác quỷ ở bên cạnh. Ác quỷ như con rối ngây ngốc không chút sinh cơ, yếu ớt tới mức khiến người ta đau xót. Mỗi khi nhớ tới ngoài thành Kim Ô, ác quỷ liều mình đỡ đòn ngay trước mắt, trong lòng Tả Mạc đều cảm thấy tim đập chân run. Tiểu Hắc vẫn ngủ say, Tháp Nhỏ và Tiểu Hỏa vô tư chơi đùa, Chim Ngốc dùng thái độ khác thường yên tĩnh đứng đó, hơi nghiêng nghiêng về phía ác quỷ, lông chim màu xám khe khẽ rung động. Đám người Công Tôn Sai, Thúc Long, Tạ Sơn đều tụ tập trên chiếc thuyền vận nô này, Tạ Sơn sau khi tiến giai lên Kim Đan bèn rời khỏi Thiên Phong Khúc, thủ hộ bên người Tả Mạc. Thiên Phong Khúc giờ do Ma Phàm cai quản, Nhiên Lục cùng Lôi Bằng đảm nhiệm phú thủ. Khoảng thời gian vừa qua, liên tục chiến đấu khiến cho thực lực mọi người đều tăng lên rõ rệt, Chu Tước Doanh lại có 18 tu giả lĩnh ngộ kiếm ý. Nhân số Thiên Phong Khúc không giảm mà tăng, đạt tới con số 30 người. Quãng thời gian này Bộ Luyện Khí cũng không rảnh rỗi, vì mọi người đều sử dụng Kim Ô Hỏa, nên cái tên Kim Ô Doanh được mọi người nhất trí đồng ý. Trong Kim Ô Doanh cũng phân rõ các chức trách, Bộ Luyện Khí trở thành thành phần quan trọng nhất trong đó. Ngoại trừ nó ra, bộ luyện đan các loại cũng phân ra. 5 chiếc thuyền vận nô có tới 2 chiếc là chia cho Kim Ô Doanh, dùng để lập các phòng chuyên luyện đan và luyện khí. Theo kinh nghiệm không ngừng tích lũy, mọi người cũng dần dần sáng tạo ra một hệ thống hữu hiệu. Tạ Sơn đang đả tạo nhập định bỗng mở mắt, liếc về phía xa, trong mắt thoáng hiện một luồng sáng. Đám gia hỏa này đúng là kiên nhẫn. Từ khi bọn họ xuất phát, dọc đường luôn có người bám theo từ xa. Không cần để ý. Tả Mạc nói, bọn họ tuy vẫn dùng mọi khả năng ẩn nấp hành tung, nhưng không thể gạt được người có chủ ý. Những kẻ dò xét này cũng rất biết điều, không tới gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Lại bay tiếp 2 canh giờ, địa hình bên dưới cũng từ đồi núi hóa thành bình nguyên, một phù trận thật lớn tiến vào tầm mắt mọi người. Ồ, lớn quá! Lợi hại! Truyền tống trận thật lớn! Mọi người trên thuyền vận nô lập tức hưng phấn, ai nấy vươn đầu ra, nhìn về truyền tống trận cực lớn bên dưới. Thiên thủy truyền tống trận, bán kính hơn 10 dặm, đây là một trong những truyền tống trận đứng đầu thiên thủy giới. Trong bóng tối, truyền tống trận khổng lồ thi thoảng lại lập lòe ánh sáng, khiến nó nhìn qua càng thêm mê người. Tả Mạc vẻ mặt khiếp sợ, trong số rất nhiều phù trận, truyền tống trận trước giờ đều nổi danh vì độ khó cao. Truyền tống trận khổng lồ như vậy có độ khó khi bố trí cực cao, thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Truyền tống trận ở thiên nguyệt giới so với truyền tống trận ở đây, chẳng khác nào món đồ chơi của đứa trẻ. Thiên thủy giới vốn phồn vinh, mạnh mẽ hơn thiên nguyệt giới, truyền tống trận này cũng là một minh chứng. Hạ xuống đi. 5 chiếc thuyền vận nô từ từ hạ xuống, Chu Tước Doanh tản ra cảnh giới, phòng ngừa có kẻ tiếp cận. Tả Mạc nhanh chóng hạ xuống từ trên thuyền, bay tới trên truyền tống trận, quan sát những phù văn phức tạp trên truyền tống trận, tán thưởng không thôi. Tả Mạc cũng nhanh chóng phát hiện trên phù trận này, không ngờ có rất nhiều điểm hắn xem không hiểu, bất quá hắn cũng không nóng lòng mà lấy ra một ngọc giản còn trống. Ghi chép lại mọi phù văn trên truyền tống trận trước mắt lại để sau này tham khảo. Đúng là lãng phí. Mấy thứ của tu giả các ngươi rõ là có hoa không có quả. Giọng nói của Bồ Yêu vang lên trong đầu Tả Mạc, hắn đầy mê hoặc nói, Tiểu Mạc Mạc, tới học yêu thuật đi, trong yêu thuật có rất nhiều thứ đó. Tả Mạc không thèm để ý tới mà hỏi ngược lại, Bồ, ngươi xem hiểu không? Bồ Yêu lập tức như bị dội một chậu nước lạnh, xem không hiểu. Song hắn lập tức dở giọng nói, ta là yêu, cần gì xem hiểu phù trận của các ngươi? Xem không hiểu thì im. Tả Mạc lập tức phản kích, trong lòng lại thoáng hiện chút nghi hoặc, sao tên Bồ Yêu dạo này luôn đầu độc mình học yêu thuật. Cùng với nghi hoặc, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái, xem ra kim đan quả nhiên là đại bổ, Bồ gần đây hoạt bát hơn trước không ít. Nếu ăn thêm vài viên kim đan không biết Bồ Yêu có biến thành nói nhiều không? Tả Mạc rung mình, quyết định phải đề phòng điểm này, không thể lạm dụng. Sau khi bay mấy vòng trên bầu trời của truyền tống trận, Tả Mạc hạ xuống. Tuy trên truyền tống trận này còn rất nhiều chi tiết hắn còn không hiểu rõ, nhưng làm sao vận dụng thì không làm khó được hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắn chiếc thuyền vận nô bay vào trong trận, Tả Mạc bắt đầu khảm tinh thạch vào trong trận, tròn 120 viên tinh thạch cấp 4, trong lòng Tả Mạc cũng nhỏ khốn ít máu. 120 viên tinh thạch cấp 4 khảm vào trong trận, từng khỏa sáng ngời lên như những ngôi sao được thắp sáng giữa bầu trời. Sau 10 hơi thở, toàn bộ chỗ tinh thạch đều đã sáng lên, nếu nhìn từ trên bầu trời xuống sẽ như từng ngôi sao rực sáng. Ánh sáng xuất phát từ mỗi viên tinh thạch, chảy xuôi theo những phù văn. Nhìn những phù văn phiền phức bên dưới từ từ sáng lên, mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và mới mẻ. Toàn bộ phù văn trên đại trận đều đã được kích hoạt, dày đặc di chít tới hoa cả mắt. Bỗng dưng, ánh sáng rời khỏi phù văn, từ từ bay lên không trung. Mọi người chú ý nào, sắp đi rồi. Tả Mạc hưng phấn, không nhịn được hô lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, xoát một tiếng, mọi người trong trận đều biến mất. Ánh sáng mỹ lệ cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ như hạt mưa, bị gió thổi tan, rào rào phủ xuống, cảnh tượng mê ly. Một lát sau, hai người xuất hiện bên cạnh đại trận, một người trong đó rõ ràng là Nghiêm Dương. Sắc mặt Nghiêm Dương phấn khích dị thường, khi hắn tra xét tung tích đám người Tả Mạc, đã biết bọn họ đang đi về hướng Thiên Thủy truyền tống trận. Bọn họ chạy trước tới đó, yên lặng cải biến đại trận, thành công ám toán Tả Mạc một lần. Nghiêm Dương cố kiềm chế sự vui mừng trong lòng, cung kính hành lễ với người bên cạnh, đa tạ sư thúc đã ra tay. Không có gì, ta vốn cũng ưa Cao Tú, cứ coi như vì hắn báo thù đi. Người này thản nhiên nói, bất quá ngươi không nên động tới Tiểu Sơn Thành. Thiên Thủy giới loạn rồi mọi người đều chẳng có lợi lộc gì, những môn phái khác cũng sẽ không đáp ứng. Đệ tử lĩnh giáo, Nghiêm Dương không nhịn được hỏi, bọn chúng sẽ bị truyền tống tới đâu? 3000 thế giới như bầu trời đầy sao, bọn họ sẽ đi đâu chỉ có trời mới biết. Người này vung tay áo lên, điểm điểm sáng bay ra, nhập vào trong truyền tống trận, những phù văn lặng lẽ biến đổi. Mọi chuyện xong rồi, đi thôi. Vâng. Tả Mạc nhìn về phía trước, bầu trời như nhiễm máu, trong lòng bỗng nảy sinh dự cảm không rõ ràng. Sắc mặt đám người Công Tôn Sai, Tạ Sơn cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện. Đây không phải Phạm Hoa giới. Tả Mạc trầm giọng nói. Thiên Thủy giới không có truyền tống trận đi thẳng tới Vân Hải giới, vì vậy bọn họ cần tới Phạm Hoa giới trước. Trong bản đồ các giới của Tả Mạc có miêu tả về Phạm Hoa giới, nơi này bốn mùa như xuân, khí hậu ấm áp. Song trước mắt, không khí đầy khí tức lạnh lẽo, bầu trời mang theo ánh đào quỷ dị, mặt đất bên dưới không một ngọn cỏ. Tả Mạc phản ứng nhanh nhất, cúi đầu ngắm nghía bên dưới rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không hay, truyền tống trận bị người ta động tay vào rồi. Truyền tống trận bên dưới vỡ nát không chịu nổi. Hơn nữa hiển nhiên rất nhiều năm không ai dùng qua, rất nhiều nơi đã bị bào mòn. Mọi người đều biến sắc khi di chuyển giữa các giới, sợ nhất là gặp chuyện này. Đột nhiên rơi vào một giới xa lạ hoang vắng, cuối cùng thường chỉ có một kết quả, bị vây khốn đến chết. Bồ Yêu, có biết đây là đâu không? Trong lòng Tả Mạc ôm lấy hy vọng cuối cùng. Không biết, phải cẩn thận, nơi này, có điểm không thích hợp. Ngữ khí Bồ Yêu nghiêm trọng hiếm thấy khiến lòng Tả Mạc không ngừng trầm xuống. Chết tiệt. Không cần nghĩ Tả Mạc cũng đoán được đại khái là ai động tay động chân vào, chẳng qua lúc này nghĩ ra ai giở trò sau lưng mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lần đầu rơi vào hoàn cảnh như vậy, Tả Mạc cũng không khỏi khẩn trương. Trước đây cho dù là Tiểu Sơn giới hay Thiên Thủy giới, dù tình huống có tồi đến đâu hắn cũng chưa từng khẩn trương như giờ. Hắn không biết phía trước là cái gì, nơi này có người không? Có gì nguy hiểm? Không biết gì cả. Không biết là điều mà người ta sợ nhất trong đáy lòng. Sự khẩn trương và bất an lan tràn giữa chúng nhân. Tả Mạc cố ép mình trấn tĩnh trở lại, hắn biết lúc này mình nhất định không được phép loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ cho ngữ khí của mình thật bình tĩnh, chúng ta tiến về phía trước, mọi người chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Nỗ lực của Tả Mạc không hề lãng phí, mọi người thấy hắn vẫn giữ được bình tĩnh, như tìm được một chỗ dựa, lập tức yên ổn hơn không ít. Lúc này Thúc Long và Công Tôn Sai cũng phản ứng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đội ngũ bắt đầu vận chuyển đâu vào đấy, 5 chiếc thuyền vận nô lại bay lên trên không. Bắt đầu chậm rãi phi hành về phía trước. Càng bay, sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Hoang vắng tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Bay hơn trăm dặm bọn họ vẫn không trông thấy bất cứ thứ gì sống được. Mặt đất đen kịt lộ ra chút màu máu, song không có một ngọn cỏ. Ngọn núi cũng trụi lủi, cái gì cũng không có. Trong lòng Tả Mạc khẽ động, thôi động linh lực rồi lập tức biến sắc. Quay sang nói với Công Tôn Sai, lệnh cho họ tiết kiệm linh lực, nơi này linh khí quá thưa thớt. Công Tôn Sai nghe vậy lập tức biến sắc, hắn hiểu điều này có ý nghĩa gì. Chu Tước Doanh vốn tản ra nhanh chóng trở về thuyền vận nô. Mọi chuyện tồi tệ tới mức như vậy nhưng Tả Mạc ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nói với Thúc Long, ngươi xem nơi này có ảnh hưởng gì tới các ngươi không? Thúc Long vội vàng thôi động ma công, khuôn mặt hắn nhanh chóng lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, nơi này rất thích hợp để chúng ta thi triển ma công, tựa hồ. Tựa hồ. Hắn không biết phải hình dung ra sao. Huyền sát khí ở đây rất nặng. Bồ Yêu lại mở miệng, rất có lợi với bọn Thúc Long. Huyền sát khí. Trong lòng Tả Mạc khẽ động. Một loại sát khí đặc thù, thường xuất hiện ở một số chiến trường. Nơi này có khả năng là một chiến trường cổ. Chẳng qua. Bồ Yêu chợt ngừng lại. Chẳng qua cái gì? Tả Mạc gấp gáp hỏi. Huyền sát khí nặng như vậy nói nên hai điều. Một là nơi đây hẳn đã từng là một chiến trường quy mô rất lớn, từng xảy ra chiến đấu với quy mô kinh người. Điều còn lại là thời gian. Muốn hình thành huyền sát khí dày đặc như vậy cần thời gian rất dài. Cần thời gian bao lâu? Vạn năm trở lên.

khắc tên của bản thân vào trong Thiên Yêu Các. Nghĩ đến điều này, Bồ Yêu bỗng nhiên thấy khó giải thích, hắn nhớ lại kỳ vọng của lão sư đối với mình. Tuy rằng bản thân đã đạt tới Thiên Yêu, nhưng bởi vì nguyên nhân khác mà vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của lão sư. Yêu cầu này làm tả mà không thể ngờ tới. Ồ, không phải thế thốt gì à? Không cần. Không có môn quy gì à? Không có. Không có giới luật gì. Không có. Càng hỏi tả mạc càng cảm thấy kỳ quái. Môn phái này, ồ, với hiểu biết của hắn đây là một môn phái. Mà môn phái này cánh cửa nhập môn là rất thấp. Về phần khắc tên vào trong Thiên Yêu Các, tả mạc căn bản không coi nó là vấn đề. Tuyển học đồ. Chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Cái Thiên Yêu Các gì gì đó, quỷ mới biết nó là cái gì, nhưng chỉ cần bản thân không thu học đồ, Thiên Yêu Các với mình chẳng có quan hệ gì cả. Sau khi hỏi xong, tả mạc hơi không tin. Lẽ nào các môn phái của yêu tiến vào lại dễ dàng như vậy? Môn phái tu giả, mỗi vị đệ tử đều phải có chức trách của riêng mình, đối với môn phái phải có cống hiến mới có thể thu được chỗ tốt. Mà môn phái của Bồ Yêu dĩ nhiên không cần cống hiến gì là, có thể có được chỗ tốt, thực sự là kỳ quái. Suy nghĩ nửa ngày, tả mạc cảm thấy chỉ còn có một khả năng. Môn phái của Bồ Yêu nhất định là một môn phái nhỏ bé đáng thương. Chỉ có môn phái tầng thấp nhất mới có thể bụng đói ăn quàng như vậy. Phi phi phi. Sau khi tả mạc phát hiện ra điều này thì hắn cũng muốn mắng bản thân một trận, phải dừng lại. Nhưng, nếu so sánh hắn thấy có sự khác biệt. Lúc trước bia mộ còn đưa ra các loại thể thốt, hẳn là xuất thân từ một đại môn phái, quy củ mới nhiều như vậy. Môn phái của Bồ Yêu tùy tiện như vậy, vừa nhìn đã nhận ra đó là một tiểu môn phái. Ồ, ta học cấp cổ hoàng tế thuật còn có thể tiếp tục tu luyện đại nhật ma thể hay không? Tả mạc vô liêm sỉ hỏi. Bồ Yêu nhìn chằm chằm vào tả mạc, không nói một lời. Tả mạc được nhìn chăm chú như vậy trong lòng có chút sợ hãi, cười mỉa nói, đại nhật ma thể nếu không tu luyện thì thật đáng tiếc. Bị Bồ Yêu nhìn chăm chú khiến tả mạc nghĩ hắn chuẩn bị nổi giận, thì Bồ Yêu đột nhiên mở miệng nói, điều này để ta suy nghĩ đã. Tuy rằng Bồ Yêu không đáp ứng ngay lập tức nhưng điều đó khiến tả mạc cảm thấy có hy vọng, hắn vội vàng rời khỏi thức hải. Tả mạc vừa rời khỏi thức hải, chỉ thấy một cỗ hắc vụ thật lớn toát ra từ bia mộ, bóng người ở bia mộ chớp động. Bồ Yêu giống như không nhìn thấy, lẩm bẩm, cùng lúc tu yêu và ma, ý nghĩ này có chút táo bạo. Quan hệ giữa yêu ma so với quan hệ với tu giả còn thân mật hơn nhiều, nhưng cùng lúc tu yêu và ma, sự việc này trước nay bọn họ chưa từng nghe thấy. Bồ Yêu là kẻ hiểu biết, cấp cổ hoàng tế thuật đương nhiên là tuyệt học, nhưng đại nhật ma thể cũng đồng dạng là số một số hai của ma. Tả mạc nếu tu luyện không thành, Bồ Yêu tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng bây giờ tả mạc đã tu thành đại nhật ma thể, nếu thực sự vất đi thì có chút đáng tiếc. Trong ba nơi thì yêu là thoáng nhất. Phương thức bồi dưỡng bằng yêu thuật phủ so với môn phái của tu giả và tộc quần truyền thừa của ma thì cởi mở hơn nhiều. Bóng người ở mộ bia chớp động. Ngươi thấy có nên thử không? Bồ Yêu hé hé mắt, vô cùng kinh ngạc. Hắn không khỏi trầm ngâm, hắn đối với bia mộ chỉ có bất mãn và oán giận, nhưng mà có thể thủ hộ bia mộ vạn năm tự nhiên quan hệ không tầm thường. Bia mộ khiến hắn cảm thấy ngu xuẩn và đầy cố chấp, nhưng trên phương diện tu luyện thì kiến thức và thành tựu của bia mộ hắn cũng biết được chút ít. Hiếm khi thấy Bồ Yêu do dự, tả mạc có thể tự mộ ra thần dẫn thuật, tu luyện cấp cổ hoàng tế thuật là vô cùng thích hợp, là người thừa kế rất tốt. Nếu tả mạc chuyên tâm tu luyện cấp cổ hoàng tế thuật, khả năng đạt tới cảnh giới Thiên Yêu là rất lớn. Nếu đồng thời tu luyện ma thể cùng yêu thuật, kết quả như thế nào thật sự là khó có thể biết được. Tu luyện ma thể, hung hiểm vô cùng, hơi vô ý, hình thần câu diệt. Nhân ảnh chớp động ở mặt ngoài của bia mộ đang chờ đợi quyết định của Bồ Yêu. Bồ Yêu nhìn thoáng qua bia mộ, bình tĩnh như vậy trước đây hắn đã từng thấy qua, huyết đồng đột nhiên trở nên sâu thẳm, sâu trong đáy mắt có sự bi thương không thể nhận ra. Trong giây lát thần tình hắn khôi phục lại như thường, cười khẩy nói, thế nào? Sợ truyền thừa của mình mai một hả? Đáng nhẽ não người phải sớm vất vào thùng rác rồi. Hừ, tu luyện đi, ta cũng có chút hiếu kỳ. He he, yêu thuật, ma thể, pháp quyết, phù trận, tiểu tử này tu luyện sẽ thành ra quái vật gì? Huyết đồng của Bồ Yêu hiện lên vẻ điên cuồng. Trong doanh địa, từ khi tả mạc mở mắt, tâm trạng mọi người cuối cùng cũng thoải mái hơn. Nhưng biến cố lần này cũng cảnh báo cho mọi người, địa phương quỷ quái này so với tưởng tượng của bọn họ nguy hiểm hơn rất nhiều. Mọi người ở vệ doanh tu luyện càng thêm khắc khổ. Huyền sát khí đối với bọn họ có lợi rất lớn, nhưng sát vụ ẩn chứa huyền sát khí càng thêm nồng nặc khiến độ khó của việc luyện hóa càng cao. Bọn họ không thể không cẩn thận trong việc khống chế luyện hóa sát vụ. Bằng không nếu bị sát vụ ăn mòn tâm thần, bọn họ từ từ sẽ trở thành sát hồn thú. Nhưng, nơi này đối với khổ vệ, chính là địa phương tu hành tốt nhất, mọi người đều tiến hành thần tốc, lại có thêm ngươi tu luyện ra binh khí của bản thân. Ngoài dự liệu của mọi người đó chính là A Văn. A Văn sau khi thương thế lành lại liền ở vệ doanh, cùng những người khác đồng thời tu luyện khổ vệ. Trong vệ doanh, A Văn tu luyện khổ vệ, thời gian cực ngắn nhưng tiến bộ cực nhanh, quả thực khiến người ta sững sờ. Khi Tả Mạc biết được A Văn tu luyện ra binh khí cũng không khỏi giật mình, thiên phú thật biến thái. Binh khí A Văn tu luyện ra là một cây mâu, toàn thân đen kịt, không có chút quang mang nào, đầu mâu có một mặt đỏ sậm hồng anh, giống như một ngọn lửa u ám. Sau khi can hắc mâu này luyện thành, A Văn liền ôm nó mà nhập định. Mà thứ khác khiến Tả Mạc cảm thấy ngoài ý muốn chính là hơn 300 hoa nô. Những hoa nô được cứu ra từ Bách Hoa Minh luôn luôn được Thúc Long chiếu cố, tu luyện hoa yêu tương sinh thuật, bộ yêu thuật này thần kỳ dị thường. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của bọn họ không những khôi phục hơn nữa, còn thành công áp chế linh hoa đang cắm rễ trên cơ thể mình. Bách Hoa Minh dùng hoa nô để dưỡng hoa, đều chọn những linh hoa quý hiếm. Những linh hoa này đều là ngũ phẩm, bản thân chính là linh vật khó gặp, có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh. Nhưng, linh khí nơi đây vốn thưa thớt, khắp nơi tràn ngập huyền sát khí. Linh hoa trên người bọn họ đành phải hấp thu huyền sát khí. Không thể không nói, thiên hạ vạn vật, mỗi thứ đều có chỗ huyền bí. Huyền sát khí thô bạo âm u, sau khi trải qua linh hoa hấp thụ chuyển hóa khôn những không có chút âm hàn nào, trái lại còn ôn hòa khiến tốc độ tiến bộ của bọn họ tăng nhanh. So với những người ở vệ doanh như cá gặp nước thì tình cảnh của Chu Tước Doanh cũng không quá tốt. Tuy rằng Tả Mạc đã cho bọn họ sát linh, làm cho bọn họ đối với huyền sát khí không còn sợ hãi, nhưng để khôi phục sức chiến đấu, như lúc bình thường còn cần bọn họ tu luyện tới cảnh giới tương đối một chút. Mà trong đó tình cảnh gay go nhất chính là Cung Lương Vĩ dẫn đầu 16 danh phủ tu. Từ sau khi bọn họ bị bắt làm tù binh ở Tiểu Sơn giới được Công Tôn Sai nhét vào trong Chu Tước Doanh. Nhưng bởi vì đặc tính tu luyện, bọn họ ở trong Chu Tước Doanh tương đối khó xử. Phương thức chiến đấu của Chu Tước Doanh là nhanh, sắc bén, đây là phương thức chiến đấu mà kiếm tu am hiểu nhất. Phù tu am hiểu nhất chính là phụ trợ. Thêm nữa pháp quyết bọn họ tu luyện cũng không phải cao thâm gì, bọn họ còn chưa động thủ thì trận chiến đã kết thúc rồi. Tuy rằng Công Tôn Sai đối với bọn họ tương đối coi trọng, nhưng vẫn không thể làm gì với tình cảnh khó xử của bọn họ. Trong Chu Tước Doanh tu vi của bọn họ cũng ở dưới đáy. Mà sát linh, đối với tu vi yêu cầu khá cao, bọn họ càng cảm giác bất lực. Không bằng chúng ta thỉnh cầu Công Tôn Sai đại nhân cho chuyển sang Kim Ô Doanh, thì tốt hơn. Một người ủ rũ nói. Cung Lương Vĩ trầm mặc, hắn đã hơn 40 tuổi, thiên phú cũng bình thường, nhưng bởi vì tính cách trầm ổn nên được mọi người coi là anh cả. Trong lòng hắn cũng biết, với tình hình trước mắt, Kim Ô Doanh là nơi thích hợp nhất với bọn họ. Bọn họ am hiểu các loại phù triện, mà trong đó tên Lý Trác còn có thể vẽ ra nhị phẩm phù binh, đối với phù tu ngưng mạch kỳ mà nói đã là rất giỏi rồi. Phù tu tinh thông các loại phù trận, am hiểu bày trận và chế tác các loại phù triện, tinh thông thủ pháp thi triển phù triện. Phù tu tu luyện cũng cần phải có phù trận phù triện, điều chính là điểm khác giữa bọn họ và tu giả khác. Nhưng linh khí nơi này quá thưa thớt, bọn họ tu luyện cần phải dùng đến phù trận, nếu không thể phát huy ra lực lượng có sẵn, mà tu vi bọn họ lại không đủ để tu luyện sát linh. Đang nói chuyện thì tiếng của Tông Như vang tới. Cung Lương Vĩ vội vàng đứng dậy, thống lĩnh Thuẫn Vệ Khúc Tông Như phụ trách an toàn của Công Tôn Sai đại nhân, địa vị ở Chu Tước Doanh cũng rất hiển hách. Cung Lương Vĩ am hiểu sâu sắc đạo sử thế, trên mặt giấu đi vẻ buồn khổ. Cười nói, Tông đại nhân, sao lại tới nơi này chứ, không biết có phân phó gì không? Tông Như cười ôn hòa, giao ra mấy ngọc giản, Công Tôn đại nhân sai ta mang mấy món đồ đưa cho các vị. Cung Lương Vĩ có chút nghi hoặc khi tiếp nhận ngọc giản, đồ vật đó có gì đáng giá khiến đại nhân phải tự mình đi chứ? Các vị cứ xem qua khắc biết. Tông Như nói xong liền chắp tay ly khai, bây giờ tu vi Tông Như càng sâu càng thêm nội liễm, giống như một người bình thường, hoàn toàn không có chút sắc sảo nào. Đợi Tông Như đi rồi, mọi người lập tức xông tới. Thần thức Cung Lương Vĩ đảo qua ngọc giản, thân thể không khỏi chấn động. Mấy ngọc giản trên tay bọn họ chính là những ngọc giản mà Tả Mạc đưa cho Kim Ô Doanh. Nội dung liên quan tới phù trận trong đó khiến mắt mọi người đều sáng lên. Công Tôn Sai mỗi ngày đều trầm mê vào trong cờ dịch chiến, vị thần bí kia không xuất hiện, một mình hắn tìm tòi. Từ khi hắn nghe nói, chiến tướng cũng có pháp quyết tu luyện khiến tâm tư hắn máy động. Hắn trầm mê vào chiến tướng. Loại chức nghiệp có yêu cầu rất cao. Nếu đã không có pháp quyết tu luyện dành cho chiến tướng, vì sao bản thân mình không tự tìm tòi một cái chứ? Công Tôn Sai tính tình hơi điên, người bình thường cảm thấy sự việc khó thì lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Tự nghĩ ra chiến tướng pháp quyết, đổi lại là một người khác chỉ sợ tưởng tượng cũng không dám, nhưng hắn không cảm thấy chút khiếp sợ nào. Nhưng, dựa trên phương diện kiến thức hắn còn có thứ để dựa vào, đó chính là cờ dịch chiến. Cờ dịch chiến này được chế tác cực kỳ xảo diệu, phi thường tiếp cận thực tế. Người thiết kế ra nó tuyệt đối là một vị chiến tướng vô cùng cường đại, đương nhiên, khả năng là chiến tướng yêu ma là lớn nhất. Nhưng, điều này đối với Công Tôn Sai cũng không quá quan trọng. Hắn thử tìm manh mối trong cờ dịch chiến, hắn luôn luôn hiếu kỳ, chiến tướng chân chính tu luyện như thế nào. Sau đó, hắn chìm đắm vào trong tìm tòi cao độ. Hắn phát hiện ra gì đó. A, Bộ Yêu đang chỉ điểm cho Tả Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tả Mạc sửng sốt, ngẩng đầu hỏi, sao thế? Ô, không có việc gì. Sắc mặt Bộ Yêu khôi phục như thường, hắn nhìn Tả Mạc, đại nhật ma thể ngươi có thể tiếp tục tu luyện, điều kiện là phải thực hiện được yêu cầu của ta về yêu thuật. Yêu cầu gì? Tả Mạc yếu ớt hỏi. Bộ Yêu cười hắc hắc nói, ta trước đây lúc ở yêu thuật phủ có một biệt danh. Biệt danh? Tả Mạc ngẩn ra, biệt danh gì? Bọn họ thích gọi ta là yêu thuật mục lục. Thanh âm nhàn nhạt từ miệng Bộ Yêu truyền tới, cười nhạt nói, làm người thừa kế của ta, người tốt nhất phải bảo trì truyền thống tốt đẹp này. Trong lòng Tả Mạc bỗng dưng có dự cảm không tốt. Từ hôm nay trở đi, trầm mê vào Hải Dương tiểu yêu thuật đi. Bộ Yêu tùy ý ném Tả Mạc vào trong địa ngục. Yêu thuật, chủng loại đa dạng, nhiều không đếm xuể, chỉ riêng tiểu yêu thuật cơ sở đã có 500 loại, quy mô của nó như nào có thể tưởng tượng ra được. Bộ Yêu không có chút ý tứ nào muốn truyền thụ cấp cổ hoang tế thuật cho Tả Mạc, hắn bắt đầu giảng giải từ tiểu yêu thuật. Tả Mạc bừng tỉnh, hắn tưởng rằng đã học được tiểu yêu thuật, nhưng so với hắn tưởng tượng thì tiểu yêu thuật thâm ảo rộng lớn hơn nhiều. Một thế giới hoàn toàn khác từng chút một xuất hiện trước mặt hắn. Mà Bộ Yêu chưa từng giảng giải yêu thuật như thế, các loại yêu thuật được hắn hạ bút thành văn, tùy ý mà viết. Một người một yêu đều đắm chìm trong đó, hoàn toàn quên thời gian đang trôi qua. Không biết qua bao nhiêu ngày, bọn họ bỗng nhiên bị kinh động. Là Kim Ô Doanh. Ở giữa vận nô thuyền đã hoàn toàn thay đổi. Mấy gian phòng tất cả đều bị tháo dỡ, ở nơi đó bây giờ bày một đỉnh cao 5 trượng. Thân đỉnh màu đỏ đậm, giống như vừa lấy từ trong lửa ra. Tạo hình theo phong cách cổ xưa, khí thế hùng hồn, nếu như tiến lại nhìn kỹ thì có thể thấy trên thân đỉnh khắc đầy phù văn nhỏ, độ phức tạp khiến người ta hoa cả mắt. Nếu vị tu giả nào tinh thông luyện khí nếu nhìn thấy đỉnh này, nhất định sẽ vạn phần khiếp sợ. Phù văn nhỏ và phức tạp như thế, cho dù là tu giả kim đan xuất thủ, cũng phải mất từ 3 đến 5 năm mới có thể hoàn thành. Xích sát đỉnh với thể tích kinh người chính là tâm huyết những ngày gần đây, của Kim Ô Doanh. Thân đỉnh được tạo thành bởi rất nhiều xích hỏa thạch và các loại tài liệu hành hỏa, trong đó đại đa số bộ phận đều là tứ phẩm. Xích sát đỉnh luyện chế khác hẳn với phương pháp luyện khí thông thường. Sau khi xác định toàn bộ, địa đỉnh được tách ra thành 326 khối, phù văn mỗi khối đều được trải qua thảo luận cẩn thận. Bởi vì sau khi phân giải, thì thể tích nhỏ đi nên độ khó khi luyện chế cũng giảm đi, mỗi khối đều trải qua rất nhiều lần luyện chế, bất cứ phù văn nào đều phải trải qua mài khắc rất tỉ mỉ. Nói cách khác, đại đỉnh là do từng khối lắp ráp lại. Toàn bộ quá trình lắp ráp tốn mất 7 ngày 7 đêm. Toàn bộ trên dưới Kim Ô Doanh đều không ngủ không nghỉ cuối cùng mới lắp ráp thành công. Sau đó, toàn bộ trên dưới dùng Kim Ô hỏa luyện hóa 14 ngày mới làm, cho tất cả hòa hợp thành một thể. Hôm nay, đại đỉnh thành hình. Từng thành viên, trong Kim Ô Doanh nhìn xích sát đỉnh khổng lồ trong mắt đều hiện ra vẻ tự hào. Ngũ phẩm. Đỉnh này phẩm giai đạt tới ngũ phẩm. Khi đại sư phụ công bố kết quả này thì toàn bộ mọi người đều mừng rỡ. Ngũ phẩm, điều đó khiến mỗi người trong Kim Ô Doanh đều cảm thấy kiêu ngạo, toàn bộ Kim Ô Doanh không có một vị kim đan, tất cả đều là ngưng mạch. Pháp bảo ngũ phẩm, chỉ có tu giả kim đan, không. Ít nhất cần phải là, tu giả kim đan nhị trọng thiên trở nên mới có năng lực luyện chế ra. Thế nhưng Kim Ô Doanh không có một vị cao thủ kim đan nào. Nhưng, thời gian vui mừng chỉ rất ngắn, sắc mặt mỗi người lại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Bởi vì sắp đến lúc trọng yếu, sát vụ hắc hồng sắc giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào vận nô thuyền. Bên trong vận nô thuyền, bầu không khí khẩn trương vô cùng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy hai vị đại sư phụ lớn tiếng. Chú ý khống chế lưu lượng sát vụ. Kim Ô hỏa, nhanh lên. Sát vụ tụ tập thành từng dòng khí lưu nhỏ ẩn vào bên trong đại đỉnh. Bên trong đỉnh là Kim Ô hỏa, giống như đổ dầu vào lửa, lửa càng bốc lên mãnh liệt. Mọi người không kìm lòng được mà nín thở. Phù văn tinh mịn ở thân đỉnh đỏ đậm đột nhiên bắn ra kim quang, một cỗ linh lực cuồn cuộn bốc lên, trong phút chốc tràn ngập mọi ngõ ngách của vận nô thuyền. Phù trận trên thân thuyền đồng thời sáng lên, chói mắt vô cùng. Đến lúc này, mọi người ở Kim Ô Doanh mới hơi thoải mái, tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Đại sư phụ Cát Vĩ Lệ đầy mặt, Tôn Bảo lúc này cũng không kìm được kích động, nghẹn ngào không nói nên lời, cảm thấy có chết cũng đáng. Lúc trước Vạn Thiên Xui Vệ Thành Vân kiếm một ít huyền sát khí. Hắn cùng Tôn Bảo đã bắt đầu tìm hiểu huyền sát khí. Đến tận lúc Tả Mạc đưa Ngọc Giản tới mới giải quyết được những vấn đề khó khăn mà họ gặp phải. Dù cho vận dụng lực lượng của toàn doanh nhưng chỉ ở ngưng mạch kỳ, mà có thể luyện chế gia đình này đủ để bọn họ dương danh thiên hạ. Không riêng gì hai vị đại sư phụ, mọi người trong Kim Ô Doanh đều xuất thân từ tiểu môn phái. Đa số mọi người đều chán nản, bây giờ có thể làm nên việc kinh thiên như thế, mọi người đều kích động khó thể kìm nén, rất nhiều người không kìm được mà bật khóc. Khi Tả Mạc chạy tới thì thấy cảnh tượng đó. Nhưng ánh mắt của hắn lập tức bị xích sát đỉnh cao tới 5 trượng hấp dẫn, hắn ngây ra. Đây là do các ngươi luyện chế ra. Tôn Bảo cung khiêm mà tràn ngập tự hào đáp, đúng vậy, đại nhân. Tả Mạc kinh ngạc. Không sai, hắn rất kinh ngạc. Hắn đối với luyện khí không dám xưng là tinh thông, nhưng đối với lý giải về phù trận hắn hơn xa tất cả mọi người ở đây. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất kinh ngạc khi nhìn thấy xích sát đỉnh được luyện chế xảo diệu như vậy. Thân đỉnh được luyện bằng kim ô hỏa, làm cho Tả Mạc cảm thấy bất ngờ chính là bọn họ lại có thể bố trí kim ô đại trận ở trên thân đỉnh. Từ đó, kim ô hỏa ở trong đỉnh có thể kéo dài không tắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ điều đó ra còn có thể từ ánh nắng mà thu lấy kim ô hỏa, về sau căn bản không cần lo nghĩ tới kim ô hỏa. Kim ô hỏa bên trong đỉnh tăng nhanh khiến nó càng có khả năng dựng dục ra hỏa diễm có phẩm giai cao hơn. Nói cách khác, xích sát đỉnh còn có khả năng tiến giai. Nhưng cái này cũng không khiến Tả Mạc giật mình. Điều khiến hắn giật mình chính là xích sát đỉnh có thể luyện hóa sát vụ, chuyển hóa nó thành linh lực. Này không phải là giống sát linh sao? Sát linh có thể luyện hóa thành linh lực, tất cả Chu Tước Doanh đều đang liều mạng mà tu luyện bộ pháp quyết này. Ai có thể nghĩ ra, Kim Ô Doanh có thể đi trước một bước. Pháp bảo tốt. Bồ Yêu cũng nhịn không được mà cảm thán. Bên trong vận nô thuyền linh lực thừa thãi, làm người ta cảm thấy sung sướng. Ở nơi này, huyền sát khí dùng không bao giờ hết, có được xích sát đỉnh, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề linh lực. Tinh thạch có thể cung cấp đủ linh lực nhưng sẽ có một ngày dùng hết. Ánh mắt mọi người ở Kim Ô Doanh đều nhìn qua bên này, thần tình khiếp sợ của đại nhân khiến bọn họ sảng khoái vô cùng. Có thể luyện chế thêm được không? Tả Mạc hỏi Tôn Bảo. Tôn Bảo lộ ra thần tình khó xử, luyện chế không khó nhưng chỉ sợ không tìm được tài liệu thích hợp. Vì luyện chế xích sát đỉnh, tất cả các tài liệu quý hiếm của bao dịch hầu như bị vét sạch. Nếu không phải hai vị đại sư phụ Tôn Bảo Cát Vĩ đích thân khẩn cầu, bao dịch sao có thể chịu đưa ra chứ? Trong lòng Tả Mạc hơi cảm thấy thất vọng nhưng không bất ngờ, tài liệu phẩm giai thấp không thể chịu được linh lực khổng lồ cùng sự bá đạo của Kim Ô Hỏa. Ta tham quá. Tả Mạc tự chế giễu bản thân, ngay lập tức nói với Tôn Bảo và Cát Vĩ, không sai. Về sau nếu cần tài liệu gì, các ngươi cứ việc tìm bao dịch. Nếu như hắn không chịu đưa ra thì trực tiếp đến tìm ta. Tôn Bảo Cát Vĩ vui mừng quá đỗi, tạ ơn đại nhân. Đối với người thích luyện khí mà nói, đồng thuận này thật khiến bọn họ cao hứng không thôi. Kim Ô Doanh mang lại cho Tả Mạc một niềm vui thật lớn. Có xích sát đỉnh, áp lực trong lòng nhất thời nhỏ đi rất nhiều, bọn họ có thể thong dong mà dò xét địa phương cổ quái này. Từ trong vận nô thuyền đi ra, tâm tình của Tả Mạc trở nên rất tốt. Nhìn xung quanh, trong doanh địa, một khí thế ngất trời. Đoàn người ý chí không giảm mà trái lại càng thêm nỗ lực tu luyện. Tả Mạc thấy thế liền muốn đi tu luyện, bản thân mạnh mới là thiết thực. Bồ Yêu nói bản thân có biệt danh là yêu thuật mục lục, Tả Mạc cảm thấy nói vậy có chút khoa trương, tên này nói phép cũng không phải đôi ba lần. Nhưng mà đối với yêu thuật giảng giải thì rất chuẩn xác, đúng đắn. 500 loại tiểu yêu thuật, Bồ Yêu giảng giải một lần nữa, Tả Mạc lại hiểu thêm ra. Nhưng, Tả Mạc lưu tâm chính là cấp cổ hoàng tế thuật. Bồ, truyền lại 2 chiêu cấp cổ hoàng tế thuật đi. Tả Mạc mặt trơ lấy lòng nói. Bồ Yêu thơ ơ nói, ồ, đừng có tưởng bở. Tùy tiện lấy 2 loại tiểu yêu thuật mà có thể làm ra, đó là nằm mơ. Vậy ngươi dạy ta một ít yêu thuật lợi hại đi. Tất cả tiểu yêu thuật đều hiểu rồi sao? Bồ Yêu liếc nhìn hắn. Cũng không khác lắm. Tả Mạc đối với điểm này có chút tự tin. Thật không? Bồ Yêu cười như không cười nói, vậy kiểm tra một chút. Kiểm tra như thế nào? Tả Mạc lên tinh thần. Lời còn chưa dứt, cảnh vật xung quanh đột nhiên giống như thủy triều rút đi, mắt thường có thể thấy được tốc độ cảnh vật hóa thành hư vô hắc ám. Đây là... thập chỉ ngục. Chết tiệt. Tả Mạc chưa kịp chửi mắng thì thấy mắt hoa lên, nhanh chóng đem câu chửi đang đến miệng ngăn trở lại. Thần thức của ngươi cũng không yêu, hẳn có thể chịu được 6 canh giờ. Bồ Yêu không nói lời thừa, đơn giản nói, dựa theo phương pháp lần trước ta dạy ngươi, đi về phía trước. Yêu cầu đối với ngươi không cao, 6 canh giờ, đi về phía trước 30 dặm. Ồ, đây chỉ là 1/10 yêu cầu đầu tiên của ta. Nói xong, Bồ Yêu cũng không cho Tả Mạc mở miệng, hư không tiêu thất. Mạc Thủy Minh không, lần trước Tả Mạc đã đi qua, không xa lạ lắm. Từ lời Bồ Yêu, toàn bộ Mạc Thủy Minh không là do 3.000 loại yêu thuật cấp thấp cấu thành. Hừ, chỉ là 30 dặm, có thể làm khó được ta sao? Ý chí chiến đấu của Tả Mạc được kích thích bởi những lời nói xem thường của Bồ Yêu, lập tức cúi đầu bắt đầu phá giải yêu thuật dưới chân. Mỗi tấc đất nơi đây, mỗi khối nham thạch, mỗi một cây cỏ đều do yêu thuật tạo thành. Thần thức cẩn thận tra xét, trong mắt Tả Mạc những yêu thuật này so với lần trước là khác nhau.